Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 11 bộ truyện độc quyền của tác giả Phạm Kiều Trang qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Sáng hôm sau, tôi xách vali đến sân bay, hai mắt thâm quầng như gấu trúc. Phong nhìn thấy tôi như vậy mới hỏi: "Đêm qua em không ngủ được à?" "Vâng." Tôi uể oải vươn vai, lại bịa ra lý do để nói dối. "Chắc buổi chiều uống cà phê nên bị mất ngủ. Từ đây sang Ustan bao nhiêu hả anh?" "Khoảng 14 tiếng. "Đúng là tôi chọn nơi ít có xa quá. Đi 14 tiếng chắc được nửa vòng trái đất luôn rồi." "Nhưng không sao, càng xa thì tôi càng được ở bên anh nhiều hơn." Nên tôi nói: "May thế, 14 tiếng á thì tha hồ mà ngủ bù." Anh cười cười kéo vali của tôi: "Đi thôi." Bởi vì chặng bay dài nên hầu như tôi chỉ ngủ. Phong thì ngồi bên cạnh ôm iPad giải quyết công việc. Chốc chốc tiếp viên hàng không lại chạy đến chỗ anh hỏi có cần đồ uống gì không. Phong liếc qua thấy tôi vẫn ngủ nên chỉ khẽ nói: "Không cần, khi nào cô ấy dậy thì chúng tôi sẽ uống sau." Bạn tiếp viên kia nhìn anh bằng ánh mắt sáng như sao, hơi tiếc nuối đáp: "Vâng ạ, nếu cần gì anh cứ gọi em nhé." Anh gật đầu lại tiếp tục làm việc. Thời gian 14 tiếng bay thì anh làm việc 9 tiếng. Tôi ngủ đến 12 tiếng. Tới khi hạ cánh ở Tasma thì tôi như mới được hồi phục năng lượng. Đứng dưới sân bay vươn vai một cái, hít vào thật sâu không khí nơi đây. Mới tháng 4 mà thời tiết nơi đây nóng nực quá. Tôi đeo kính đen, quay đầu nhìn anh rồi nói: "Em cứ tưởng phải mát mẻ cơ. Ở gần xích đạo nên nhiệt độ hơi cao, chắc giờ khoảng 30 độ. Chúng ta ở khách sạn nào hả anh?" "Tôi đặt khách sạn gần chỗ đấu giá rồi, đi thôi." Khách sạn mà anh đặt là một khách sạn dạng thuần thiên nhiên, ở ngay giữa lòng thủ đô Tasma. Nhân viên lễ tân ở đây đã nhận lịch từ trước, nên khi chúng tôi đến liền niềm nở đưa chúng tôi hai thẻ phòng ở hai bungalow ngay cạnh nhau. Tắm rửa xong, Phong hỏi tôi có muốn đi tham quan một vòng ở thủ đô Tasma không. Dù sao cũng chẳng có việc gì làm nên tôi ngay lập tức gật đầu. Chúng tôi bắt taxi đến chợ mái vòm Chosu. Lúc nhìn kiến trúc bên ngoài đã thấy nơi này mang đậm dấu ấn đặc trưng của du mục và văn hóa Trung Á. Vào bên trong mới thấy nơi này bày bán rất nhiều thực phẩm và trái cây sặc sỡ, làm tôi có cảm giác giống như mình đang đặt chân vào chợ Bến Thành của thành phố Hồ Chí Minh vậy. Tôi nhặt mấy viên kẹo lên, nhìn anh cười toe toét. "Chợ ở đây cũng bình dân anh nhở?" "Ừ." Phong gật đầu, bàn tay đút gọn gàng vào trong túi. Cảm giác chất phát, thật thà và gần gũi. "Ở đây có mơ khô nổi tiếng, em thích ăn thì mua về một ít đi." "Mơ khô hả anh?" Tôi nhìn một vòng quanh các sạp bán, là loại nào cơ? Anh đi đến một tiệm bán các đồ khô, tự tay chọn những quả mơ khô cho tôi. "Loại này." Cô bán hàng là người Ostan, hình như cũng biết một chút vốn liếng tiếng Anh, nên cứ khen Phong: "You are very handsome." Anh mỉm cười, bình thản quay sang nhìn tôi, nói gì đó với người bán hàng mà tôi không nghe rõ. Cô bán hàng người Ostan cũng mỉm cười nhìn tôi, sau đó đưa tay ra nắm tay tôi nói một tràng, còn vẽ vào lòng bàn tay tôi ba đường gì đó. Tới lúc ra về tôi mới hỏi anh: "Cô ấy nói gì về anh? Còn vẽ cả vào tay em nữa." "Một dạng ấn tín của người Ostan, đại loại là để cầu chúc cho người được làm ấn được bình an mạnh khỏe." "Tại sao anh không làm?" Tôi lập tức tròn xoe mắt. Anh bình thản nhìn tôi: "Chẳng phải em đã ước thay tôi rồi còn gì?" Một câu nói rất nhẹ nhàng nhưng lại chạm vào tận sâu nơi trái tim tôi. Đến bây giờ Phong vẫn nhớ những lời mà chúng tôi từng nói vào giao thừa năm ngoái. Khi anh không chịu ước nguyện, tôi đã nói về sau để tôi ước thay cho anh, để tôi san sẻ điều ước thay anh. Hóa ra là anh vẫn không quên. Tôi xúc động nắm lấy tay anh, hy vọng ấn tín của tôi có chuyển được sang anh. "Về thôi." Phong cúi đầu nhìn tay tôi, không rút ra mà chỉ yên lặng giữ nguyên như thế. Sau đó vài giây, đột nhiên anh đột ngột lật tay lại, tăng lực siết chặt lấy tay tôi. "Ừ, về thôi." Đêm hôm ấy, chúng tôi ăn uống ở khách sạn, thưởng thức các món ngon nhất ở Ostan, sau đó thì mỗi người về phòng đi ngủ. Ở một đất nước xa lạ, lại cách người đàn ông mình yêu chỉ một quãng ngắn, lòng tôi không tự chủ được mà rất muốn gần anh. Nhưng tôi biết anh sẽ không đụng vào tôi nữa, mà càng dây dưa kéo dài thêm thì càng sẽ đau khổ nhiều thêm. Rốt cuộc chỉ có thể tự mình trằn trọc chịu đựng cả đêm dài trống vắng. Ngày hôm sau tôi mặc một bộ váy thật đẹp, trang điểm cũng thật đẹp, rồi khoác tay Phong cùng đi đến phiên đấu giá. Nơi đấu giá là một thành phố rộng khoảng 30 cây số, có 3 mặt giáp biển, một mặt giáp biên giới, cách thủ đô Tasma hơn 3 tiếng di chuyển bằng xe ô tô. Để vào được thành phố, chúng tôi phải đi qua một cây cầu bắc ngang qua một con kênh rộng rãi. Lúc đi đến giữa cầu, tôi cố ý hạ kính xe xuống để gió biển bên ngoài thổi thốc vào khoang xe. Hơi nước mát lạnh hòa cùng không khí bình yên êm dịu khiến lòng tôi cũng cảm thấy thư thái. Phong nhìn vẻ mặt tôi rồi cười bảo, thành phố này trước đây thuộc về đất nước khác, nhưng qua mấy lần chiến tranh nên hơn 100 năm nay là của Ostan. Có nhiều di tích lịch sử lắm. Nếu em muốn, lát nữa đấu giá xong tôi dẫn em đi tham quan. Được ạ, hiếm lắm mới có dịp đi du lịch, phải tranh thủ chứ. Anh có bận lắm không? Có ở lại thêm được không? Thỉnh thoảng cũng nên cho bản thân nghỉ ngơi vài ngày. Em muốn gì thì cứ nói, tôi sẽ đưa em đi. Anh tựa lưng vào thành ghế, để gió biển thổi đến làm tung rối mái tóc của tôi. Lòng tôi bất giác chua xót, vẫn phải giả vờ cười tươi. Vâng, để đấu giá xong rồi em cho anh biết nhé. Ừ. Trước đây tôi đã đi theo bố tham gia rất nhiều phiên đấu giá. Những lần ấy có được vật phẩm quá dễ dàng nên tôi chẳng có cảm giác gì cả. Tuy nhiên lần này đi cùng Phong thì cảm giác trong tôi khác lắm, giống như đang cùng người đàn ông mình yêu đi lựa chọn vật phẩm. Háo hức mong chờ được nhìn thấy viên kim cương hình giọt lệ kia, cũng trông đợi được xem anh vì tôi mà sẵn lòng trả giá thứ gì đó. Ngồi hơn 2 tiếng, mãi tới lượt thứ 9 thì viên kim cương rốt cuộc cũng được mang ra. Khi được người điều khiển phiên đấu giá tháo tấm vải đen xuống, một viên kim cương màu xanh sáng lấp lánh lập tức được đưa ra ngoài ánh sáng. Từng lát cắt sáng chói của nó giống như chạm được đến đồng tử của người xem, khiến tất cả mọi người đều ồ lên kinh ngạc. Có người còn phấn khích đến nỗi huýt cả sáo. Người điều khiển đấu giá đưa ra giá khởi điểm. Một người đàn ông tóc vàng người Pháp lập tức đưa giá 345.000 đô. Một người khác cũng giơ bảng 350.000 đô. Còn Phong thì bình thản 400.000. Gã người Pháp không chịu thua lại nói 420.000. Một quý bà người châu Âu 450.000. Mức giá cứ đẩy lên dần, đến khi đạt mốc 1 triệu đô thì 8 trên 12 người tham gia đã bỏ cuộc. Tôi thấy giá đã quá cao, dù cũng muốn có được một viên kim cương kia, nhưng lại sợ Phong tốn kém một khoản tiền không đáng, nên giật giật tay áo anh. Anh, mức giá 1 triệu đô là đã hợp lý rồi, không cần tăng thêm. Nếu bọn họ trả thêm, chúng ta không cần mua nữa. Không thể không mua nữa. Vì sao? Tôi đã nói tôi sẽ mua viên kim cương ấy cho em, thì tôi sẽ làm. Anh nhìn tôi, ánh mắt trong veo kiên định, không suy chuyển. Dứt lời, anh lại giơ bảng một lần nữa dứt khoát nói 1.300.000. Giá đưa ra hơn hẳn 300.000 với người đang trả giá gần đấy. Cả hội trường lập tức im phăng phắc nhìn anh. Lúc này tôi mới hiểu thế nào là đàn ông đích thực quyến rũ. Một người sẵn sàng không tiếc tiền vì mình mà ra giá. Một người dù lựa chọn cuộc đời giản đơn, không phú quý rát vàng, nhưng đã nói mua cho tôi một món quà thì dù có rời núi lấp biển, anh vẫn quyết làm cho bằng được. Đàn ông nói một là một như vậy, sao tôi không yêu cho được cơ chứ? Vài giây sau, lại có người tiếp tục trả giá, sau đó chỉ còn lại gã đàn ông người Pháp và Phong. Tôi cũng không cản anh nữa, chỉ im lặng ngồi bên cạnh, nhìn anh lạnh lùng quyết đoán, nâng bảng lên. Tới cuối cùng, để lỡ mất thời gian nên Phong nói 25 triệu. Đây là số tiền quá lớn cho một viên kim cương. Tất nhiên ngoài Phong ra, không ai trả một cái giá khủng khiếp như vậy. Ngay cả gã đàn ông người Pháp dù đã theo đến 22 rồi, cũng phải bất đắc dĩ dừng lại. Người điều khiển đấu giá nói 25 triệu đô lần một. Có ai trả giá hơn 25 triệu đô không? Mọi người đều quay đầu nhìn gã người Pháp, nhưng ông ta vẫn yên lặng úp bảng, tức đến mặt đỏ tía tai. 25 triệu đô lần thứ hai, 25 triệu đô lần thứ ba. Vẫn không có tiếng người trả lời hay tấm bảng nào nữa giơ lên. Kết quả dường như đã được ấn định. Người điều khiển đấu giá nhìn quanh một vòng rồi nhanh chóng kết thúc. Và bây giờ tôi xin tuyên bố, viên kim cương xanh, nước mắt của biển cả đã thuộc về Mr. Trần Đại Phong. Xin chúc mừng quý ông Trần Đại Phong đã sở hữu viên kim cương xanh đắt giá độc nhất vô nhị trên thế giới. Tất cả mọi người đều vỗ tay dần dần, có cả những tiếng bít bít và cả tiếng pháo giấy bắn ra. Giữa những âm thanh huyền náo đó, tôi quay đầu nhìn anh, không còn cảm giác tiếc 25 triệu đô kia nữa, mà chỉ thấy hạnh phúc và vô cùng tự hào. Cũng yêu anh vô vàn, người đàn ông đã vì tôi mà bằng lòng trả một cái giá lớn lao đến như thế. Phong cũng nhìn tôi bằng ánh mắt sáng ngời như sao. Minh Châu, có thích không? Tôi cố nín nhịn cảm giác muốn hôn anh liên tục gật đầu. Em thích, em rất thích. Chữ thích này vẫn bao gồm cả thích anh. Nhưng tôi không nói ra, chỉ cười thật nhạt. Cảm ơn anh, đi thôi. Anh đứng dậy nắm lấy tay tôi. Chúng ta đi lấy viên kim cương. Tôi gật đầu cũng bước chậm theo anh. Hai chúng tôi một trước một sau, nắm tay đi qua cả 100 người theo dõi phiên đấu giá. Lúc đến thảm đỏ, người điều khiển đấu giá còn luôn miệng khen chúng tôi đẹp đôi. Cũng chúc mừng tôi vì đã tìm được một người đàn ông sẵn sàng vì tôi mà bỏ ra một số tiền rất lớn như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi không giải thích về mối quan hệ của tôi với anh, chỉ nắm chặt tay Phong mỉm cười đáp. Cảm ơn. Đối với tôi, anh ấy còn quý giá hơn viên kim cương xanh kia gấp nhiều lần. Anh ấy là một người đàn ông rất tuyệt vời, là một người rất quan trọng trong cuộc đời của tôi. Gặp được anh ấy và từng có anh ấy, dù chỉ một lần thôi, tôi cũng thấy đủ rồi. Khi tôi nói xong câu này thì ánh sáng trong ánh mắt anh đột nhiên biến đổi. Tôi đọc được ở nơi ấy có sự nặng tình, sự day dứt, sự tiếc nuối và còn có một chút gì đó rất kiềm nén mà tôi không thể nào đọc hiểu. Phong mở tay tôi ra, đặt viên kim cương xanh hình giọt lệ vào tay tôi, môi mấp máy nói, Minh Châu, tôi... Mấy chữ tiếp theo anh chưa kịp nói hết thì bỗng dưng bên ngoài đột nhiên vang lên những âm thanh rầm rầm, long trời lở đất. Trần nhà trong phiên đấu giá rung lắc dữ dội, bụi xi măng rơi ầm ầm xuống đầu chúng tôi. Cả một hội trường đang xôn xao lập tức biến thành một bể hỗn loạn. Mấy người phụ trách đấu giá cũng vội vã thu dọn vật phẩm rồi bỏ chạy. Phong cũng nhanh chóng ôm lấy đầu tôi. Minh Châu, lùi lại, lùi lại. Tôi vừa lùi lại thì một tảng bê tông to tướng đã rơi thẳng xuống chỗ ban nãy vừa đứng. Những tiếng vi vút rầm rầm bên ngoài vẫn tiếp tục dồn dập. Hàng trăm người dẫm đạp lên nhau bỏ chạy. Phong cũng nhanh chóng nắm chặt tay định chạy đi. Giữa những âm thanh la hét hoảng loạn, tôi còn nghe loáng thoáng có người hét, tên lửa, tên lửa, mẹ ơi, là tên lửa. Chẳng nhớ cuộc tấn công của tên lửa kia đã kéo dài bao lâu, cũng chẳng rõ chúng tôi đã làm cách nào để thoát khỏi tòa nhà tổ chức phiên đấu giá đó. Chỉ biết khi bị sức ép của bom làm cho ngất đi, thì bàn tay người đàn ông kia vẫn nắm chặt tay tôi. Tới khi tỉnh dậy, vẫn có anh ở kề bên như vậy. Phong ôm chặt tôi ngồi giữa đống đổ nát. Khi thấy tôi vừa chớp mắt đã liên tục gọi, Minh Châu, Minh Châu, em có... Minh Châu. Tai tôi bị ảnh hưởng bởi vụ nổ nên vẫn chưa nghe rõ. Thông qua khẩu hình của anh chỉ dịch được hai chữ Minh Châu. Lắc lắc đầu, nâng tay lên chạm vào má anh, mở miệng thấy cổ họng mình đau đớn. Anh sao thế? Sao lại có máu? Anh bị thương chỗ nào? Phong ôm lấy bàn tay tôi, có lẽ cũng biết tôi chưa nghe được nên cố ý nói thật chậm. Bị mảnh xi măng văng vào đầu, nhưng vết thương nhỏ không sao cả. Em có đau lắm không? Tôi há miệng định nói đau, khắp nơi đều đau, đặc biệt là lưng, nhưng thấy ánh mắt lo lắng của anh nên rốt cuộc đành đáp. Không đau, em chịu được. Cố gắng chịu đựng, đợi có lực lượng cứu hộ đến, chúng ta sẽ được cứu thoát khỏi nơi đây. Tôi nhìn một vòng xung quanh rồi lại hỏi. Đây là đâu thế hả anh? Lúc nãy em nghe người ta nói gì mà tên lửa? Là tên lửa chứ không phải động đất đúng không? Anh gật đầu. Ừ, nghe nói có cuộc tấn công, nhưng chưa rõ là bên nào. Chính phủ Astan đang ban bố tình trạng khẩn cấp rồi. Chúng ta đang ở cách tòa nhà đấu giá khoảng một cây số. Mọi người đi đâu hết rồi hả anh? Phong ngập ngừng một lúc mới trả lời. Mọi người dẫm đạp lên nhau bỏ chạy. Người chạy thoát thì mỗi người đi một hướng. Có gần 10 người chạy cùng hướng với chúng ta, nhưng bọn họ chạy trước nên lúc dẫm phải bom không có ai còn sống. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh đó. Phong vì cõng theo tôi nên đi chậm hơn. Đoàn người phía trước lại hùa nhau chạy trốn. Cuối cùng những người phía trước bị nổ tan tành nên chết sạch, chỉ còn lại mình anh với tôi. Cảm giác kinh hãi lập tức dội vào tim, khiến sống lưng lạnh toát. Muốn bảo anh tìm nơi nào an toàn để trốn đi, nhưng ở đất nước có chiến sự như vậy thì sẽ không có chỗ nào để cho chúng tôi trốn được cả. Phong buộc phải nói sự thật với tôi để tôi chuẩn bị tinh thần. Tôi lén lút thở hắt ra một hơi, không muốn tiếp tục chuyện này nên lảng sang việc khác. Vâng, chỗ này có an toàn không anh? Tạm thời thì ở Ostan không có chỗ nào tuyệt đối an toàn cả, nhưng khu vực này bị tấn công xong rồi, xung quanh bán kính 10 cây số còn có quân đội đang chuẩn bị thu hẹp vòng vây. Tạm thời chúng ta ở đây chờ cứu trợ. Vâng. Nói tới đây, tôi gắng gượng muốn ngồi dậy, nhưng Phong đã ấn người tôi về vị trí cũ. Em đang bị thương. Cho em xem vết thương trên đỉnh đầu anh nào. Vết thương nhỏ thôi. Anh tỏ ra không sao cả, không muốn tôi đụng đến. Nhưng tôi thấy mặt mũi anh như thế thì không ngồi yên được, kiên quyết muốn xem. Cuối cùng Phong phải cúi xuống để nhìn tôi. Lúc này bầu trời ở Ostan đã chuyển về gần chiều tối. Ánh sáng mờ nhạt cùng bụi bặm sau cuộc tấn công khiến tôi nhìn không rõ. Phải nheo mắt thật kỹ mấy lần mới thấy ở sau đầu Phong có một đám tóc đông đặc ướt nhẹp. Tôi giơ tay tách ra mới thấy đó là một vết thương sâu hoắm. Tuy máu đã được cầm nhưng với vết thương tích nặng như thế này, không xử lý ổn thỏa chắc chắn sẽ bị nhiễm trùng. Vết thương thế này mà anh bảo nhỏ à? Tôi hoảng hốt hỏi anh. Đi, chúng ta đi tìm chỗ có bông băng và thuốc ở để sơ cứu. Ở đây đổ nát hết rồi, không còn chỗ nào có những thứ ấy đâu. Tạm thời không chết được, chúng ta đi tìm chỗ nào trú chân trước đã. Anh thở dài, nắm bàn tay dính nhấp nhúa của tôi. Nhưng anh dứt khoát ngắt lời tôi. Đi thôi, tôi cõng em. Tôi muốn nói không cần, nhưng có lẽ ban nãy đứng gần vụ nổ quá nên xương cốt của tôi chưa bình phục lại được, mới ngồi thẳng lên cũng đã run lẩy bẩy. Cuối cùng phải để cho Phong cõng đi. Trên đường đi, tôi mới phát hiện ra nơi này ngoài đống đổ nát ra còn có rất nhiều xác người. Có thi thể còn nguyên vẹn, cũng có những thi thể chỉ còn lại những mảnh vụn. Người chết chất đống trên đường đi, cảnh tượng kinh hoàng đổ nát, chỉ cần liếc qua thôi cũng đủ cảm thấy rùng mình. Cuộc đời tôi hai mươi mấy năm từng rất nhiều lần nghe đến chiến tranh, nhưng lại không nghĩ có một ngày chiến tranh lại gần mình như vậy. Gần đến nỗi không kịp trở tay, thậm chí đến tận bây giờ vẫn còn tưởng là mình đang gặp ác mộng. Tôi hoảng hốt muốn thoát ra, nhưng bây giờ bị kẹt ở chỗ này không rời được. Cũng may tôi không bị bỏ lại một mình, mà vẫn có một người đàn ông bên cạnh tôi. Dù bị thương cũng vẫn cõng tôi đi, tìm chỗ an toàn để trú chân. Tôi sợ chỉ cần mình buông lỏng tay thì bỗng dưng anh sẽ tan biến mất, cho nên lặng lặng hít vào một hơi thật sâu, rồi tăng lực ôm chặt lấy cổ Phong. Anh hình như cũng nhận ra điều này nên khẽ nói: "Đừng sợ." Tai tôi đã bắt đầu nghe được. Tôi gục mặt vào áo anh run rẩy. "Nếu biết trước thế này, em sẽ không chọn đến Ostan. Em cũng sẽ không đòi anh phải đấu giá viên kim cương nữa. Em xin lỗi anh." Bàn tay Phong nắm chặt lấy bắp chân tôi. "Đồ ngốc, làm gì có ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Tình hình chính trị của Ostan trước giờ vẫn luôn bất ổn, nhưng chưa có tấn công khủng bố ở quy mô lớn thế này bao giờ. Không trách em được." Ngừng lại vài giây anh mới tiếp tục: "Em cũng đừng tự trách mình. Chúng ta phải sống nhé." Tôi lặng lặng hít vào một hơi thật sâu, sống mũi cay cay. "Gặp chuyện gì cũng phải sống nhé. Sống rồi thoát khỏi đây, về Việt Nam, về nhà chúng ta." "Ừ, phải sống chứ. Đường chỉ tay của em dài mà." "Em sẽ vẽ cho anh một đường chỉ tay thật dài." "Ừ, đợi cứu trợ đến tôi sẽ kiếm bút cho em vẽ." Có lẽ khi rơi vào đường cùng thì người ta sẽ vô thức xích lại gần nhau. Một người chín chắn như anh cũng hùa theo cả trò trẻ con của tôi, khiến tôi vừa thương lại vừa thấy lòng mình mềm xuống. Tôi gật gật, ôm chặt lấy cổ anh, lẩm bẩm nói chuyện cho đến khi Phong dừng chân ở một siêu thị nhỏ đã đổ sập mất một nửa mới dừng lại. "Chắc sẽ tìm được một ít đồ ăn và vật dụng cần thiết ở đây. Đợi tôi đi kiểm tra một vòng, nếu ổn thì chúng ta qua đêm ở đây." Tôi liếc vào bên trong thấy tối om. Xung quanh siêu thị cũng có vài thi thể nằm lạnh lẽo, không có ai đến nhận. Có điều người chết lúc này không đáng sợ, đáng sợ là người chưa chết. Suốt dọc đường tới đây tuy không gặp một người nào còn sống, nhưng tôi vẫn lo Phong một mình vào đó xảy ra chuyện nên không nỡ buông tay. "Có được không anh? Chúng ta không có gì cả, lỡ vào đó gặp người xấu thì phải làm thế nào?" "Không sao đâu. Từ lúc chúng ta bắt đầu đi đến giờ không gặp người nào cả. Với cả siêu thị đổ nát thế này chắc cũng không ai còn sống đâu. Cứ để tôi vào xem, có chuyện gì tôi sẽ chạy ra ngay." Nói rồi, anh đặt tôi ngồi xuống một bệ xi măng ven đường, muốn vuốt tóc tôi nhưng lại chợt nhớ ra bàn tay mình bẩn. Cuối cùng chỉ nói: "Em ngồi yên ở đây, nếu gặp ai đến thì hét thật to vào, để báo cho tôi biết nhớ không?" "Vâng, em nhớ rồi, anh đi nhanh nhé, em đợi anh ở đây." Anh gật đầu, nhìn xung quanh một lần nữa, xác định trong bán kính mắt chúng tôi nhìn thấy không có ai mới đi vào bên trong. Tôi cũng nín thở quan sát theo từng bước chân anh. Ở nơi đất khách quê người lại đang bất ổn như vậy, tách nhau ra là một điều vô cùng nguy hiểm. Tôi rất sợ nên từ khi Phong đi, lòng cứ căng thẳng không yên. Thời gian chỉ mới trôi qua 15 phút thôi mà cứ thấp thỏm như đã trôi qua nửa ngày trời. May sao một lát sau cũng thấy anh đi ra. Phong nhanh chóng rảo bước đi về phía tôi, theo thói quen nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt rồi mới nói: "Bên trong không có ai, vẫn còn một ít nhu yếu phẩm dùng được. Tối nay chúng ta ở tạm lại đó." "Vâng, tôi cõng em vào." Khi anh đưa tôi vào đến bên trong thì bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn chìm trong bóng đêm. Điện thoại của Phong đã vỡ nát, điện thoại của tôi thì không thấy đâu. Không có gì soi sáng nên chúng tôi đành phải dùng tạm một chiếc đèn pin trong siêu thị. Có ánh sáng mới thấy trong này cũng có vài xác người, đều là những người bị trần bê tông đè mất mạng. Có người thì bị mảnh vỡ của kính văng trúng, không khí tanh nồng. Cảnh này giống hệt trong phim Ngày Tận Thế. Cả thế giới không còn người sống mà chỉ còn mỗi thi thể. khiến tôi ít nhiều cũng bị sốc nặng. Phong có lẽ cũng hiểu nên lập tức che mắt tôi, sau đó dìu đi theo hướng khác. Đến phòng tắm, anh mới xả nước trong bồn ra rồi bảo: người bẩn hết rồi, rửa mặt mũi trước đã rồi kiếm đồ ăn sau. Vâng, anh cũng đi tắm đi. Tôi gật đầu, chạm tay vào nước rồi cũng bảo anh: tôi ở ngoài kia, em tắm xong thì tôi vào tắm. Vâng, tay em có nâng lên được không? Được ạ, bắt đầu có lại cảm giác rồi, em tự tắm được, anh cứ ra ngoài đi. Thấy sắc mặt tôi bắt đầu tốt lên, anh cũng yên tâm nên để tôi tự tắm. Ở nơi xa lạ này, tôi chỉ muốn làm mọi thứ thật nhanh. Nhưng nâng tay lên thì mới thấy khắp nơi đau buốt rã rời, cởi đồ cũng cảm thấy khó khăn, nhất là phần lưng. Có lẽ bị áp lực của bom nên đã tím bầm thành lại một mảng lớn. Tôi nuốt gan một ngụm nước bọt, cũng không dám kêu mà chỉ cắn răng nhanh chóng tắm rửa. Phong ở bên ngoài có lẽ cũng sợ tôi lo nên cứ chốc chốc lại kiếm chuyện để nói với tôi. Khi tắm xong, cửa bỗng nhiên mở ra một khe nhỏ. Sau đó anh đưa một bộ quần áo sạch sẽ vào qua. Đồ trong siêu thị size S, chắc em mặc vừa đấy. Vâng. Lúc này mà anh vẫn cẩn thận làm những việc như vậy cho tôi, khiến lòng tôi không nén nổi cảm kích. Cảm ơn anh. Cần tôi bế em ra không? Không ạ, em đi được rồi. Nói là nói thế, nhưng tôi vẫn loạng choạng một lúc thì mới ra ngoài được. Phong thấy tôi đã mặc đồ tử tế, người ngậm chân tay sạch sẽ thì mới nói: dễ chịu chưa? Rồi ạ, anh mau vào tắm đi, em ở ngoài này canh cho anh. Anh chỉ vào một chiếc ghế đã được đặt ngay cạnh cửa phòng tắm. Không cần đi đâu cả, em cứ ngồi đây, lắng nghe tiếng động, nếu có tiếng động lạ thì gọi tôi. Vâng. Nói rồi, anh đưa lại cho tôi chiếc đèn pin rồi mới vào bên trong. Phong nói anh không cần ánh sáng, nhường lại đèn cho tôi. Chúng tôi đổi vị trí, nhưng vẫn cách nhau chỉ một cánh cửa nhỏ. Bên trong khe khẽ vang lên tiếng nước chảy và kỳ cọ của người đàn ông. Không khí đặc quánh hiu quạnh, lát sau có tiếng anh gọi tôi: Minh Châu. Vâng. Có sợ không? Lúc này mắt không nhìn thấy những xác chết kia nữa, tôi chỉ thở dài một hơi. Không ạ, có anh ở đây nên không sợ nữa. Em đang sợ đấy. Anh bình thản nhận xét. Tôi nhíu mày. Không sợ thật mà. Giọng của em đang run đấy. Đúng là dù không nhìn thấy nhưng vẫn biết tôi đang nghĩ gì. Tôi chẳng lừa nổi anh, đành thừa nhận. Anh thì sao? Có sợ không? Lần đầu tiên gặp chiến tranh, nói không sợ thì là nói dối. Vậy tại sao giọng của anh không run? Em đoán xem. Vì anh là đàn ông. Anh im lặng một lúc mới trả lời tôi. Vì tôi còn phải làm chỗ dựa cho em. Một câu nói giống như chạm được đến nơi sâu kín nhất trong trái tim, khiến đáy lòng run rẩy của tôi bất chợt dịu xuống, như được tiếp thêm dũng khí. Không còn quá áp lực sợ hãi nữa, tôi buột miệng hỏi anh: như một người anh trai ư? Lần này Phong không đáp. Cũng cảm thấy mình lỡ lời nên tôi không hỏi nữa, ngồi yên lặng chờ đợi. Một lát sau đó anh mặc một bộ đồ sạch sẽ bước ra, cầm đèn pin trên tay tôi, dìu tôi đứng dậy. Đi thôi, chúng ta ra góc khác, ở bên đó có đồ ăn uống. Vâng. Trong siêu thị có điện thoại, nhưng có lẽ sau cuộc tấn công thì tất cả mạng lưới thông tin của thành phố này đã hoàn toàn bị tê liệt. Anh ấn gọi tổng đài cấp cứu hơn 20 cuộc, đều không có tín hiệu, cuối cùng đành thất vọng quay về chỗ tôi. Lúc này tôi cũng đã tìm được một số thực phẩm có thể ăn liền, còn có cả nước uống và dụng cụ y tế. Thấy anh quay lại, tôi mới đưa cho anh một chiếc bánh mì bơ. Không liên lạc được hả anh? Không có tín hiệu, nơi này chỉ có một con đường vào duy nhất. Anh ngồi xuống bên cạnh tôi lắc đầu. Chắc cầu cũng sập rồi nên lực lượng cứu hộ mới lâu đến như thế. Còn trực thăng thì sao? Em nghĩ ít nhất cũng nên có trực thăng cứu hộ chứ. Nãy giờ đã trôi qua mấy tiếng rồi, cũng không thấy có trực thăng đến. Tôi nghĩ vẫn có tên lửa nhắm vào thành phố này, nên cứu hộ trên không mới không xuất phát được. Nếu không thì trực thăng cũng phải đến từ lúc mới bắt đầu bị tên lửa tấn công rồi. Hoặc là đối phương vẫn đang liên tục chống trả, máy bay không thể đến được. Thực ra tôi không hiểu được mấy vấn đề này. Trước giờ khi xem thời sự về chiến tranh thì tôi cũng chỉ lướt qua như vậy thôi, không nghĩ có ngày mình phải đến nơi như thế. Tôi gật gật đầu cắn một mẩu bánh mì. Nhanh thật đấy, mới sáng nay còn yên bình, giờ đã ra thế này rồi. Anh mà nghĩ được giám đốc công ty linh kiện bỗng dưng lại phải trốn chui trốn lủi trong siêu thị ăn bánh mì không trả tiền thế này chứ. Phong bật cười, vừa định nói gì đó thì bỗng dưng có tiếng bước chân người vang lên. Anh lập tức nhào đến bấm tắt đèn pin, sau đó ôm tôi trốn gọn vào một góc tối. Ở nơi đổ nát này không rõ sẽ gặp loại người nào, không biết đối phương là địch hay lực lượng cứu hộ. Tôi nghĩ anh đã làm đúng, cứ trốn đi rồi mới tính tiếp. Dưới ánh sáng lờ mờ của ánh trăng bên ngoài hắt vào, tôi nhìn thấy một bóng người đi bước chân gà nhắc, lén la lén lút nhìn khắp siêu thị rồi mới tiến vào trong. Hắn khập khiễng kéo theo đôi chân tanh nồng đi sát đến chỗ chúng tôi, tay bắt đầu vơ bừa bãi đồ trên kệ, mở nước tu ừng ực. Còn chưa hết đã vội vàng bóc bánh ra nhét đầy mồm miệng, bộ dạng gấp gáp vội vã như đã phải chịu đói khát đã lâu. Tôi với Phong im lặng nhìn nhau, chẳng ai mở miệng, nhưng có lẽ cả hai chúng tôi đều hy vọng kẻ kia ăn uống xong rồi sẽ đi. Tuy nhiên, tìm được một chỗ có đầy đủ nhu yếu phẩm như thế này không dễ. Hơn nữa bên ngoài trời đã tối mờ tối mịt, thế nên gã đó khi nhét đầy bụng xong lại lạc liễng tiến sâu vào bên trong, có lẽ là muốn đi tìm chỗ ngủ. Siêu thị này đã bị sập quá nửa, chỗ trần chưa bị sập chỉ còn lại một góc nhỏ. Dù chúng tôi có trốn kỹ đến mấy thì hắn đi một vòng cũng sẽ thấy. Lúc này Phong quyết định ra tay trước. Trước khi hắn nhìn thấy chúng tôi thì anh đã đi vòng ra đầu dãy hàng, một tay cầm thanh sắt, một tay cầm chiếc đèn pin bật lên nói bằng tiếng Anh. Đứng yên đó, anh là ai? Đừng bắn tôi không biết gì hết, tôi chỉ là khách du lịch đến đây. Gã què lập tức hốt hoảng lùi lại, ôm đầu rồi cũng đáp bằng tiếng Anh. Adonis. Anh khẽ nhíu mày gọi tên ông ta. Lúc này tôi cũng giớn người lên, nhìn qua khe hở giữa các gói hàng mới thấy người kia chính là gã đàn ông người Pháp ban sáng đã đấu giá viên kim cương xanh cùng với chúng tôi. Ông ta cũng nhận ra người quen nên sung sướng kêu lên. Mr. Trần, là cậu à? Cậu vẫn còn sống ư? Ông bị thương à? Anh gật đầu lại liếc chân ông ta. Lúc chạy trốn bị cả tảng xi măng đè lên, lúc đó nếu chạy không nhanh chắc giờ đã thành xác chết rồi. Cả hội trường đó chắc giờ cũng chẳng còn ai sống sót ngoài tôi với cậu đâu. Adonis lắc đầu. Thành phố quái quỷ gì thế không biết, bị tên lửa tấn công chưa đầy 30 phút mà đã tan hoang hết rồi. Dọc đường đến đây không còn gặp được mấy ai sống nữa. Người chết phơi xác đầy đường, người sống thì thảm hại bấu víu lấy nhau. Tôi không đèo được bọn họ nên phải bỏ chạy. May mà còn tìm được một siêu thị có đồ ăn. Đói khát, sắp chết đến nơi rồi. Cô gái đi cùng cậu đâu rồi? Chết rồi à? Nói rồi ông ta lại ráo rác nhìn quanh. Cô ấy vẫn sống. Đêm nay không biết lực lượng cứu hộ có đến kịp không, nên chúng tôi ở tạm chỗ này. Vậy à, thế thì tốt quá. Tôi cũng định ở lại siêu thị này, cô cậu thì đỡ sợ hơn nhiều rồi. Phong hất hàm chỉ về phía chân ông ta. Ông muốn chờ được đến khi lực lượng cứu hộ đến thì xử lý chân trước đi, tôi thấy vết thương khá nặng đấy. Adonis gật đầu, mắt lại liên láo muốn tìm dụng cụ y tế. Lúc này tôi mới bước ra, chia cho ông ta một nửa vật dụng mình vừa tìm được. Ông dùng tạm cái này đi. Ông ta vội vàng nhận lấy rối rít cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn. May quá, gặp được cô cậu ở chỗ này. Tôi không nói gì chỉ liếc Phong. Có lẽ anh cũng cảm thấy Adonis không phải người của bên tấn công, nên cũng không để ý tới ông ta nữa. Chỉ đi lại phía tôi rồi kéo tôi về gian hàng cũ trước lúc đi khỏi anh nói. Adonis, tự chăm sóc nhé. Chúng tôi nghỉ ngơi một lát. Được. Trong siêu thị, không gian được ngăn cách với nhau bằng các dãy hàng. Tôi và Phong trốn ở gian trong cùng. Một mặt là tường, một mặt là kệ đựng đồ thực phẩm. Adonis ở bên dãy kia. Bởi vì không quá thân thiết nên tôi không muốn xử lý vết thương cho ông ta. Và lại trên đầu Phong vẫn còn một vết rách to. Tôi muốn xử lý cho anh trước, cho nên khi ngồi yên vị xong tôi mới bảo. Anh cúi đầu xuống đây, em rửa vết thương cho anh. Chắc giờ khô rồi, cũng vẫn phải rửa rồi kiểm tra kỹ. Tôi kiên quyết kéo tay anh. Anh cúi đầu xuống đây. Phong bất đắc dĩ đành phải cúi đầu để cho tôi xem vết thương. Lúc này trên tay anh vẫn cầm nguyên thanh sắt kia, ánh mắt vẫn không rời vị trí của Adonis. Tôi nghĩ Adonis tuy không phải là địch, nhưng cũng chẳng rõ ông ta muốn hại chúng tôi hay không. Phong cảnh giác thế này cũng là điều nên làm. Tôi vừa rửa vết thương trên đầu anh vừa hỏi nhỏ. Anh nghĩ ông ta có ý đồ xấu không? Không biết được, nhưng Adonis là người lạ, mà người lạ thì không đáng tin. Em cũng phải cẩn thận với ông ta. Em biết rồi. Cố gắng qua đêm nay, đợi đến khi trời sáng chắc mọi việc sẽ có tiến triển. Tôi nghĩ chính phủ Ustan sẽ không để tình trạng này kéo dài lâu đâu. Vâng. Cũng may là da thịt của Phong không độc, nên vết rách sâu hắm kia đã bắt đầu có hiện tượng khép miệng. Tôi rửa vết thương xong, lau khô, lại lấy mấy viên kháng sinh đưa cho anh uống. Cả ngày trời đủ chuyện mệt mỏi, lúc này cả tôi và anh đều đã thấm mệt. Nhưng Phong lại tìm được mấy miếng bìa cát tông trải dài ra đất, lấy ít quần áo mới làm gối rồi bảo tôi. Em nằm đó ngủ một lát đi, tôi thức canh. Anh mệt hơn, anh ngủ đi. Em thức canh, có việc gì em sẽ gọi anh. Tôi không sao. Anh đỡ vai tôi ép tôi phải nằm xuống. Minh Châu, bây giờ không phải là lúc tranh cãi nhau việc nghỉ ngơi, mà là phải thay phiên nhau ngủ. Tôi vẫn khỏe chống đỡ được, em cứ nên tranh thủ ngủ đi, khi nào thức dậy thì canh thay tôi. Anh đã nói vậy thì cũng không cãi nữa, tôi chỉ im lặng nằm xuống đống bìa cát tông lạnh ngắt. Vậy anh chịu khó thức trước nhé. Ừ, cả ngày mệt rồi, tranh thủ nhắm mắt đi. Vâng. Nói là nói thế, nhưng dù mệt đến dã rời, tôi nhắm mắt rồi cũng không tài nào ngủ được. Ở trong hoàn cảnh thế này, trong một siêu thị đổ nát tối tăm, xung quanh có rất nhiều những thi thể lạnh ngắt, lại có một gã đàn ông người đầm đìa máu ở bên kia, tôi mới thực sự cảm thấy tất cả mọi sự trên đời này đều có thể thay đổi chỉ trong một cái chớp mắt. Mới sáng nay, tôi và anh vẫn còn là một quý ông quý bà đi đấu giá viên kim cương giọt lệ của biển cả, đứng giữa hội trường nghe những âm thanh hò reo, mỉm cười vui vẻ. Vậy mà đến tối đã phải chui lủi ở chỗ này, mỗi giây mỗi phút đều thấp thỏm lo sợ, chẳng biết còn phải chạy trốn đến lúc nào. Còn sống được không? Có thoát khỏi được nơi này và được chính phủ Ustan hỗ trợ không? Còn gia đình của chúng tôi ở Việt Nam nữa, liệu không liên lạc được với tôi và Phong, mọi người sẽ lo lắng ra sao? Tôi không biết, nhưng tôi rất sợ. Sợ không có cơ hội quay trở về Việt Nam, sợ lỡ như Phong xảy ra chuyện gì, hoặc là sợ sau này tôi không còn được gặp lại anh. Có rất nhiều thứ mà lần đầu tiên tôi phải nghĩ đến, phải hoảng hốt. Giây phút này Bảo cứ thế nhắm mắt an yên chìm vào giấc ngủ, giống như mỗi lần đặt lưng xuống giường trước đây. Thực sự tôi không thể làm nổi. Một lúc sau đó, bỗng dưng có một bàn tay ấm nóng cầm lấy tay tôi. Phong dường như cũng có tâm trạng giống tôi nên khẽ nói, Minh Châu, chúng ta sẽ ổn thôi. Tôi cũng nắm chặt lấy tay anh, từng ngón tay cọ cọ vào tay anh. Anh, em muốn được về nhà. Ừ, ngày mai chúng ta sẽ về nhà. Ngồi trên máy bay anh đừng làm việc nữa, quanh năm làm việc rồi, tranh thủ mười mấy tiếng đó để nghỉ ngơi. Anh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt rất mực dịu dàng. Ừ, biết rồi. Ngừng một lát anh lại nói, lúc bay về tôi cũng ngủ giống như em. Em ngủ xấu lắm không? Không xấu. Thế có đẹp không? Phong im lặng một lát rồi lại nói, đẹp. Đáy lòng tôi phút chốc trào dâng một niềm chua xót vô bờ bến. Trước đây khi bình yên, anh chưa bao giờ nói với tôi những lời như vậy. Bây giờ rơi vào tình cảnh hỗn loạn như vậy, một người như anh lại không tiếc dịu dàng an ủi, khiến tôi thương anh đến rơi nước mắt. Tôi xoay người lại ôm lấy bắp chân anh. Ngày mai, anh nhớ nhắc em tìm bút nhé. Em phải tìm một cây bút. Ừ, em muốn bút màu gì? Màu đỏ. Phong vuốt mái tóc dài của tôi. Ừ, ngày mai tôi kiếm bút màu đỏ cho em. Nhưng bây giờ em phải ngủ đi. Ngoan, nghe lời tôi được không? Vâng. Cuối cùng, nhờ có những lời nói dịu dàng của anh, nhờ có cảm giác ấm áp khi được ôm anh, tôi mới có thể chợp mắt. Nhưng tôi ngủ không quá sâu. Lúc mới bắt đầu thiếp đi thì có nghe Phong và Adonis nói chuyện gì đó, loáng thoáng nghe được gì đó về tình hình chính trị, rồi cả việc kinh doanh, cả viên kim cương xanh kia. Toàn những thứ nhàm chán nên tôi cũng lười để ý, chỉ nắm chặt tay anh rồi nhắm mắt ngủ. Chỉ định ngủ 1-2 tiếng sau đó dậy thay ca cho anh, nhưng chẳng rõ đã ngủ qua bao lâu, chỉ biết cho đến khi có những tiếng súng bắn ầm ầm ở bên ngoài mới giật mình bật dậy. Phong cũng vội vã kéo tôi vào một góc, tay ôm lấy đầu tôi, dùng lưng mình che chắn. Tôi run như cầy sấy ở trong lòng anh. Anh có sao không? Không sao, phía trước có bàn chắn rồi, đạn không xuyên qua được đâu. Adonis cũng hoảng loạn chạy trốn, nhưng ông ta hành động quá lộ liễu. Đám người kia soi đèn pin công suất lớn, chắc chắn nhìn thấy người sống nên lập tức đạp cửa xông vào. Lúc này nhìn kỹ, mới thấy có gần chục gã đàn ông da màu, râu ria xồm xoàm, trên người mặc đồ dằn di giống như phiến quân. Trước ngực bọn họ đeo cả băng đạn dài, tay cầm súng máy hạng nặng, mặt mày ai cũng vô cùng dữ tợn. Khi vừa lao vào, có vài người dùng tiếng Anh chửi bới. Còn đứa nào ra hết đây? Mấy con chuột nhắt chúng mày ra đây! Adonis lăn lộn trốn vào một góc, định chạy sang dãy hàng phía tôi, thì ngay lập tức bị một gã dí súng vào đầu. Định chạy đi đâu? Hắn lập tức run như cầy sấy, lê đôi chân gãy nát quỳ sụp xuống. Đừng bắn! Đừng bắn! Tôi không có vũ khí! Tôi không chống lại các anh! Đừng bắn tôi! Gã phiến quân nhìn từ đầu đến chân Adonis một lượt, thấy quần áo mặt mũi bẩn thỉu, lại bị thương, nhưng từ chất liệu vải may và đồng hồ đeo trên tay, hắn cũng đủ nhận ra Adonis là kẻ có tiền. Người châu Âu à? Gã phiến quân nhèo nhèo mắt. Vâng vâng, tôi không phải người ở đây, tôi không thủ oán gì với các anh, xin các anh đừng giết tôi. Một tên khác thô lỗ đạp Adonis một cái. Trên người có gì giá trị, lột hết ra cho ông. Adonis bị đạp đau đến xanh mét cả mặt mày, nhưng không dám kêu, chỉ rối rít xin mấy gã phiến quân tha mạng, sau đó bắt đầu tháo đồng hồ ra. Đưa cho phiến quân xong, bọn chúng vẫn không hài lòng, lại còn đòi ông ta lột sạch quần áo. Adonis run rẩy làm theo, lột từng thứ một, tới khi trên người không còn gì lại quỳ sụp xuống. Tôi chỉ là người đến đây du lịch, không có nhiều tiền, chỉ có cái đồng hồ này là giá trị thôi. Các anh cầm đi, xin tha mạng cho tôi. Mày còn giấu ở chỗ nào nữa không? Gã phiến quân dí nòng súng vào cổ Adonis, hất cằm rồi nói. Nói mau, không ông cho mày hết cơ hội để nói luôn đấy. Còn để ở chỗ nào nữa? Adonis theo phản xạ liếc về phía chúng tôi. Lúc này cả tôi và Phong đều núp trong bóng tối, âm thầm quan sát đám người kia qua những kẽ hở trên kệ hàng. Dù biết hy vọng rất ít, nhưng vẫn mong Adonis nghĩ đến ban nãy chúng tôi chia sẻ cho hắn vật dụng y tế, không khai ra tôi và Phong ở bên trong. May sao hắn nghĩ ngợi thế nào rồi cũng nói. Không còn, ban nãy tôi chạy đến đây, điện thoại cũng đã rơi mất rồi, không còn giấu ở chỗ nào nữa. Tên phiến quân lẳng lặng nhìn những dấu vết máu bị kéo trên sàn nhà. Thấy đúng là Adonis chỉ đi từ cửa vào đến kệ hàng. Hắn đang ngồi, cũng không buồn nhiều lời với hắn. Lập tức tháo chốt an toàn, nhanh chóng bóp cò. Adonis nhìn thấy cảnh tượng này thì lập tức cuống lên, túm lấy nòng súng hét ầm ĩ. Nhưng tôi biết, còn kẻ có tiền, có kẻ ở tiền, có kẻ có tiền ở đây. Hắn bỏ ra tận 25 triệu đô đấu giá viên kim cương xanh, chắc chắn hắn có tiền. Nghe đến đây, tim tôi như nhảy vọt lên tận cổ họng. Phong thì lặng lẽ nghiến răng, bàn tay vô thức ôm chặt tôi hơn. Tên phiến quân nghe vậy mới tạm thời thôi nổ súng, lại nhớn mày. Còn có kẻ khác ở đây. Trốn ở chỗ nào? Ở bên kia. Adonis chỉ về phía chúng tôi sau kệ hàng. Một nam một nữ. Tên đàn ông rất có tiền, người phụ nữ đi theo hắn cũng rất đẹp, người châu Á. Các anh chơi nó chắc sẽ hài lòng. Giọng hắn cuống quýt, giống như chỉ sợ không nói nhanh thì chẳng còn cơ hội. Viên kim cương xanh trị giá 25 triệu đô chắc giờ vẫn còn trong tay gã đàn ông đó. Các anh lôi hắn ra tra khảo là sẽ ra ngay. Sao mày biết hắn sở hữu viên kim cương xanh? Bạn nãy tôi có ghé qua xem buổi đấu giá. Hắn đấu giá thành công viên kim cương xanh, còn trả tận 25 triệu đô, nên tôi nhớ mặt hắn. Bạn nãy đến đây có gặp hắn, hắn còn đưa cho tôi ít dụng cụ y tế. Hắn với con đàn bà đó đang trốn trong dãy hàng phía bên kia. Đám phiến quân lập tức rời sự chú ý về phía bên này. Tôi thấy bọn chúng bắt đầu tiến lại thì sợ tới mức cả người nhũn ra. Lại thấy Phong sóc tôi lên, đẩy tôi ra sau lưng anh, rồi lấy một thùng cà tông úp xuống, che người tôi lại. Anh làm gì thế? Tôi hoảng đến nỗi không buông nổi tay anh. Minh Châu, lát nữa khi tôi ra ngoài, nhân lúc bọn chúng không chú ý, thì em vòng sang kệ bên kia, chui về phía trần nhà đổ sập trong siêu thị. Ban nãy tôi để ý rồi, có một phần trần đổ sập xuống vẫn có thể chui lọt được một người. Em đừng sợ xác chết bên đó, cứ bỏ qua chỗ bọn họ. Đến chỗ cửa kính vỡ thì trốn ra ngoài, rồi chạy đi thật nhanh, biết không? Không, em không đi. Tôi biết lúc này không nên khóc, nhưng Phong muốn hy sinh bản thân mình, dùng chính anh đánh lạc hướng để tôi chạy trốn. Nước mắt tôi vẫn lã chã rơi. Em ở đây với anh, chúng ta sống cùng sống, chết cùng chết. Em phải sống cho tôi. Anh đẩy tôi ra phía sau kệ, cứ chạy về hướng đông, gặp người thì chạy trốn. Bằng cách nào cũng phải sống và quay về Việt Nam cho tôi. Không. Hai mắt anh đỏ au, quay đầu nhìn tôi. Lần đầu tiên Phong gần giọng quát. Tôi sẽ tìm cách để sống. Bọn chúng là phiến quân, sẽ không tha cùng lúc cho tận hai người. Thế nên em chạy đi, để tôi còn đối phó với bọn chúng. Khi ra đến bên ngoài thì cứ chạy về hướng đông, tôi sẽ đi tìm em. Anh vừa nói đến đó thì có tiếng Adonis nói, hãy tha cho tôi. Ban nãy phiến quân dồn sự chú ý đến bên này, không bận tâm tới hắn. Giờ nghe nói vậy thì một gã lập tức đưa súng lên, nhắm thẳng vào ấn đường Adonis, rồi lạnh lùng bóp cò. Hắn thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì, trợn mắt há hốc miệng kinh ngạc, sau đó cả thân hình to lớn ụp đổ xuống, chết không kịp nhắm mắt. Lần đầu tiên chứng kiến một người bị giết ngay trước mắt mình, khiến tôi hãi hùng đến tột độ không thể nói được. Chỉ ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn Phong, lại nghe anh trấn an nói, Minh Châu, em tin tôi không? Tôi vô thức gật gật đầu. Phong lại nói, tôi sẽ có cách làm cho bọn chúng không giết tôi như Adonis. Nhưng em là phụ nữ, đám cặn bã này bắt được em thì việc gì sẽ xảy ra tiếp theo? Em có biết không? Nếu muốn sống ấy thì đi đi. Nhìn Adonis chết như vậy, tôi cũng biết mình không thể chần chừ thêm. Tôi muốn cả tôi và Phong cùng được sống, nhưng bản thân lúc này thật sự rất bất lực, chỉ có thể nghe theo anh. Anh hứa với em đi. Hứa với em là sẽ sống và đi tìm em. Chỉ cần anh hứa thì em sẽ đi. Tôi hứa với em. Đôi mắt anh tràn đầy tơ máu, lại phảng phất sự đau đớn cùng sự quyến luyến như không nỡ rời xa. Minh Châu, đi mau. Tôi gật đầu, nhìn anh thêm một giây, rồi chùm thùng cát tông lên, lặng lẽ di chuyển về phía sau kệ hàng. Lúc này Phong cũng nhanh chóng đứng dậy. Trước khi phiến quân vào đến đây thì anh sẽ đi tìm bọn chúng trước. Khi tôi vừa khuất hoàn toàn đằng sau kệ hàng thì nghe tiếng anh nói, người ở đây. Giọng Phong trầm trầm, nói tiếng Anh rất dễ nghe và lưu loát. Các anh muốn gì tôi sẽ đưa cho các anh. Còn đàn bà đi cùng mày đâu? Đám phiến quân soi đèn pin thẳng vào mặt Phong rồi lại lia về phía sau. Cô ấy bị thương khi bom nổ, mất máu quá nhiều nên chết rồi. Chết? Chết nhanh thế? Xác nó đâu? Tôi kéo thi thể cô ấy vào trong phòng tắm. Gã phiến quân hừ lạnh một tiếng, sau đó ra hiệu cho đồng bọn vào bên trong lục soát. Tôi thấy cảnh này cũng không dám chần chừ thêm, lập tức men theo dãy kệ hàng chạy về phía trần nhà đổ sụp, đúng như lời Phong nói. Ở đó vẫn còn lại một góc nhỏ chui được một người vào bên trong. Cơ thể tôi nhỏ, cúi thấp đầu rồi bò vào liền chui lọt. Lúc hai chân vừa thu vào hết thì nghe tiếng mắng chửi ầm ầm của bọn phiến quân. Bọn chúng nói, còn mẹ nó, không có cái xác nào ở trong này cả. Thằng oắt con nó dám lừa ông mày. Giết nó đi. Một gã đáp, đi tìm con đàn bà đó trước rồi tính tiếp. Chắc nó chỉ quanh quẩn trong này thôi. Tim tôi đập thình thịch như trống dồn, vội vã xoay người định bỏ tiếp. Khi quay đầu lại thấy một gương mặt trắng bệch, máu me dữ tợn đang kề sát bên cạnh mình. Có điều lúc này nhìn thấy xác chết còn đỡ sợ hơn cả nhìn thấy người sống. Chẳng rõ lúc đó lấy dũng khí ở đâu mà dám lấy tay gạt khuôn mặt đó ra, hất thi thể ấy gọn vào một bên rồi bỏ tiếp. Tay bị mảnh xi măng gạch đá đâm vào đau buốt, mũi tràn ngập mùi tanh, mùi bụi đất. Không khí đặc quánh, trộn lẫn đủ loại mùi khó chịu đến không thở được. Nhưng tôi vẫn cứ bỏ, tôi muốn ra khỏi đây rồi tìm cách cứu Phong, nên không màng đau đớn, cứ cắn răng bỏ mãi. Cuối cùng sau đó chừng vài phút, tôi mới nhìn thấy một phần cửa kính vỡ. Ban nãy lúc ở bên ngoài, Phong cứ nhìn chằm chằm đoạn kính này. Tôi cứ nghĩ anh chỉ cẩn thận nên quan sát vậy thôi, không ngờ khi ấy trong đầu anh đã sớm lường trước được đường thoát thân cho tôi. Nghĩ đến một người, dù ở trong hoàn cảnh nào cũng luôn nghĩ cho tôi, đối xử tốt với tôi, không tiếc hy sinh bản thân mình để tôi được sống. Tim tôi lại như bị ai đâm vào, đau đến ứa máu. Suốt cả quãng đường bò trong góc đổ nát, tôi đã âm thầm cầu khấn rất nhiều lần rằng mình đừng nghe được tiếng súng. Lúc ra được bên ngoài rồi, tôi cũng không chạy đi mà vẫn hy vọng không có âm thanh tiếng súng nào vang lên. Tôi không nghe lời anh, không chạy về hướng đông mà men theo tường ngoài của siêu thị để quay về chỗ Phong. Lén lút nhìn qua cửa kính mới thấy đám phiến quân đang lục soát người anh. Bọn chúng liên tục hỏi viên kim cương xanh, nhưng anh chỉ lắc đầu. Qua cửa kính tôi đọc được khẩu hình của Phong. Trên đường chạy trốn tôi đã giấu nó rồi. Các anh muốn lấy thì đi theo tôi dẫn các anh đến lấy nó. Làm sao mà tao tin được mày? Anh nghĩ người dám bỏ ra 25 triệu đô để mua một viên kim cương như tôi lại tiếc số tiền ấy mà hy sinh mạng mình ư? Anh dùng ánh mắt bình thản kiên quyết nhìn bọn chúng. Tôi có rất nhiều tiền, đừng nói là một viên kim cương. Các anh muốn có tất cả kim cương của tôi cũng được. Số kim cương của tôi đủ để tài trợ vũ khí và lương thực cho các anh. Chỉ cần các anh để tôi sống, tôi sẽ đưa cho các anh. Có lẽ lời Phong nói quá hợp lý, đánh đúng vào tâm lý của lũ phiến quân. Và lại nhờ có mấy lời của Adonis mà bọn chúng biết được Phong đúng thật dám bỏ ra 25 triệu đô mua viên kim cương. Có lẽ chúng cũng cảm thấy có giết anh cũng chẳng có tác dụng gì, lấy được tiền vẫn quan trọng nhất, cho nên tạm thời không giết anh. Một tên dí họng súng vào đầu. Thằng châu Á chó chết, nếu mày dám lừa bọn ông sẽ cho người mày thành tổ ong ngay lập tức. Các anh yên tâm, tôi yêu quý mạng mình hơn cả kim cương. Đi. Gã phiến quân xoay ngược bắn súng, thúc vào vai Phong. Đi lấy viên kim cương cho tao. Anh bị đánh đến loạng choạng, nhưng gương mặt vẫn rất bình tĩnh, lạnh lùng dẫn chúng ra bên ngoài. Tôi cũng nhanh chóng trốn sau một tảng xi măng to, không dám đuổi theo, chỉ âm thầm đứng trong một góc chờ đợi. Đám người lên 4-5 chiếc xe jeep rồi rời khỏi đó. Bụi tốc lên đến mịt mù. Tôi không có phương tiện, không thể đuổi theo bọn chúng, chỉ bằng mỗi một chân được, nên không thể ngốc nghếch chạy ra. Lúc này lòng tôi lo lắng cho Phong đến phát điên, nhưng lại nhớ đến lời anh nói lúc trước. Khi gặp chuyện, nếu không bình tĩnh sáng suốt thì không thể nhìn nhận chính xác vấn đề. Khi mấy chiếc xe jeep không còn bóng dáng, tôi mới ngửa đầu lên trời hít vào một hơi thật dài, cố gắng tự nhủ mình bình tĩnh và tỉnh táo. Lúc này chỉ có sáng suốt mới có thể nghĩ ra cách tìm ra anh, nên tôi buộc phải mạnh mẽ, buộc phải kiên gan, buộc phải có phương án. Tới khi thấy đầu óc an tĩnh hơn, mở mắt ra mới thấy trước mặt mình là một bầu trời đầy sao. Bây giờ trong tay tôi không có la bàn, không có điện thoại. Để xác định phương hướng thì chỉ có thể nhìn các chòm sao. Phong bảo tôi nếu rời được khỏi siêu thị đó thì hãy chạy về hướng đông. Mà trên bầu trời lúc này là chòm sao mà tôi có thể nhìn thấy rõ ràng nhất. Thắt lưng của thần săn vừa vặn hướng từ đông sang tây. Tôi cứ đi theo hướng tay trái của mình, chắc chắn là sẽ là hướng đông như là Phong nói. Nhưng khi chân tôi vừa định rẽ sang bên trái thì bỗng dưng lại cảm thấy không đúng lắm. Không phải vì phương hướng không đúng, mà là nếu như anh bảo tôi chạy về hướng đông thì với tính cách của anh chắc chắn sẽ không để tôi gặp phải nguy hiểm. Vì thế nên anh sẽ dẫn theo đám phiến quân đi về hướng ngược lại là hướng tây. Nghĩ tới đây tôi không chần chừ, lập tức chạy về bên phải. Trên đường đi tôi cũng gặp một vài người sống, nhưng Phong đã dặn nếu không phải là cờ trắng có chữ thập thì phải trốn đi. Thế nên tôi vừa đi vừa lén lút ẩn nấp, lặng lẽ quan sát rồi lại chạy đi. Suốt cả chặng đường dài chìm trong đêm tối, cũng may không có ai phát hiện ra. Chẳng biết tôi đã lấy từ đâu sức mạnh phi thường mà có thể chạy hết cả một đêm hướng về hướng tây. Đôi chân đau đến phồng rộp nhưng vẫn cứ cắn răng chạy. Khát thì uống nước lã ven đường, đói thì lấy tạm bánh mì ra ăn. Tới khi mặt trời dần lên, cuối cùng cũng thấy được đoàn xe jeep kia. Khỏi phải nói, nhìn thấy đám phiến quân tôi mừng như điên. Trên quãng đường chạy đến đây tìm bọn họ trong vô vọng, tôi đã nghĩ có thể gặp lại Phong thì cơ hội của tôi còn lại rất thấp. Tôi còn nghĩ mình đã chọn hướng đi sai. Đã có lúc đau đớn và mệt mỏi, kiệt quệ và thất vọng đến mức muốn bỏ cuộc. Nhưng cứ nghĩ đến anh, nghĩ đến một người đàn ông tôi yêu hơn cả sinh mạng, vì muốn được nhìn thấy anh lần nữa, nên tôi lại tự nhủ mình phải tiếp tục cố gắng. Tôi phải tiếp tục tiến lên. Kết quả trời không phụ lòng người, chạy cả đêm như vậy cuối cùng cũng tìm được rồi. Có điều lúc này tôi vẫn chưa tìm được cách nào để tiếp cận đám phiến quân, nên chưa dám ra mặt, chỉ trốn sau một gò đất quan sát bọn chúng. Một lát sau, hai gã phiến quân kéo một người đàn ông mặt mũi đầm đìa máu bước ra, ném thẳng anh xuống bãi cát, chĩa súng vào người anh rồi liên tục mắng chửi. Thằng chó này, mày lừa bọn ông đi một chặng đường dài đến đây, đúng là chán sống rồi. Hôm nay để ông đây giết mày. Chưa đến thôi, tôi nhìn thấy cũng đau lòng chết đi được, muốn xông ra nhưng mà lại nghe anh nói. Nếu giấu ở chỗ dễ tìm thì chẳng phải ai cũng lấy được à? Tao đã nói đi thêm 2 cây nữa. 2 cây nữa là ra đến biển. Mày định chơi ông mày à? Hội trường đấu giá ngay sát bờ biển. Theo mày lúc bị tên lửa tấn công, tao có thể giấu vào đâu? Một gã điên tiết đạp anh một phát. Cái tòa nhà chó chết đó đổ sụp lâu rồi. Tao để viên kim cương ở nơi không sụp được. Mà nếu có sụp, 25 triệu đô của tao vẫn có. Chúng mày muốn có tiền thì để tao sống. Giết tao chúng mày chẳng được gì, còn tốn một đêm phí công vô ích. Mày... Tên phiến quân lại đạp anh một cái nữa. Nửa người Phong như vùi trong cát. Tôi xót anh, tim như muốn vỡ tung ra. Lúc ấy tôi nghĩ, nếu bọn chúng thực sự nổ súng hoặc đánh anh đến chết, vậy thì tôi cũng không cần mạng này nữa, tôi sẽ chết theo anh. Thế nhưng thật may là vẫn không có tiếng súng nào vang lên cả. Đám phiến quân hiếm khi bắt được con mồi có giá trị như Phong, nên chưa muốn giết anh. Bọn chúng vẫn nuôi hy vọng lấy được kim cương, nên trói Phong vào một phần nhô ra đuôi xe, để anh quỳ dưới cát và nắng vàng bỏng rát. Một gã nhổ nước bọt vào mặt anh. Cách đây 2 km đang có lực lượng cứu hộ của chính phủ. Bọn ông không ngu mà đi theo mày đến đó bây giờ. Tạm thời chờ ở đây, đến khi quân chính phủ rút hết đi thì đi tiếp. Anh không thể nâng tay lên để lau nước bọt trên mặt, chỉ có thể ngước đôi mắt đục ngầu lên nhìn gã phiến quân. Hắn lại nổi xung thúc vào ngực Phong thêm mấy báng súng rồi mới đi vào bên trong xe. Tôi nghĩ bọn chúng dám đỗ xe lại nơi gần lực lượng cứu hộ của chính phủ như vậy, chắc chắn là không sợ quân chính phủ. Mà nói rộng ra, đã gần một ngày một đêm rồi, quân chính phủ cũng chưa thể đến đây. Phong bảo trong bán kính 10 cây số, lực lượng cứu hộ đang thu hẹp vòng vây địch. Nhưng tôi thấy đến giờ tốc độ của bọn họ vẫn quá chậm. Điều này có nghĩa là tương quan lực lượng của phiến quân và chính phủ đang tương đương nhau. Thành phố này lại bị tấn công đến đổ nát, chẳng còn mấy người còn sống. Cho nên chính phủ mới không muốn mạo hiểm, dồn hết sức đánh trả phiến quân, tránh thương vong lớn về phía mình. Nói dễ hiểu hơn là để đảm bảo quân lực, có lẽ chính phủ Ostan sẽ từ bỏ thành phố này. Bọn họ chỉ cứu người còn sống ở ngoài bán kính 2 km, không mạo hiểm vào sâu bên trong. Tình hình như vậy chưa chắc chúng tôi đã có thể chờ đợi lực lượng cứu hộ và về đến Việt Nam ngày một ngày hai. Mà chuyện quan trọng trước mắt bây giờ là làm cách nào để cứu được Phong đã. Nhưng dù anh có ngồi trước mặt tôi thì phiến quân vẫn còn đó. Tay tôi lại không một tấc sắt. tôi cũng không có cách nào cứu được anh. Rốt cuộc cả một ngày trời chỉ có thể trốn ở một góc từ xa, lặng lặng quan sát. Thấy Phong bị phơi dưới nắng đến mức da biến thành màu đỏ au, vừa đói vừa khát nên lả đi mấy lần. Đám phiến quân cứ chốc chốc lại kiểm tra anh, hỏi về viên kim cương. Phong vẫn kiên định trả lời y như cũ, nên bọn chúng lại tức tối đánh đập anh vài cái. Hả giận rồi lại tiếp tục lên xe. Có trời mới biết, những lúc như thế tôi đã nín nhịn, muốn xông lại chỗ anh bao nhiêu lần. Có trời mới biết nhìn anh như vậy, tôi đã đau lòng đến khổ sở bao nhiêu. Nhưng có lẽ bởi vì đi theo anh đã lâu, được anh dạy dỗ, học được chút bản lĩnh từ anh, nên tôi vẫn cố gắng giữ tinh thần, tự ghìm mình lại. Tôi nghe đám phiến quân nói, bọn chúng sẽ tiếp tục khởi hành khi trời tối, nên cố nhẫn nhịn, đợi đến thời cơ thích hợp. Cả ngày trời nắng gắt mỏi mệt, chúng tôi chỉ có cách nhau một cồn cát mấy chục mét thôi, nhưng lại có cảm giác đã trôi qua nửa kiếp người. Vật vã khổ sở, suốt chừng ấy thời gian nặng nề, cuối cùng cũng chờ được đến lúc đám phiến quân lục đục ăn tối. Bọn chúng kéo nhau đến một ngôi nhà đã đổ nát hoàn toàn, chỉ còn trơ lại nền gạch cách đó khoảng chừng 100 mét, bắt đầu lôi rượu và đồ ăn đóng hộp ra, thô lỗ dành nhau ăn uống. Ánh sáng mặt trời cũng đã sắp tắt hẳn, bầu trời nhập nhoạng phù hợp cho việc di chuyển và ẩn nấp. Tôi lặng lặng quan sát bọn chúng cùng một lúc. Ban đầu thỉnh thoảng có kẻ sẽ nhìn về chỗ Phong, nhưng thấy anh bị trói, cả ngày đói khát cũng đã lả đi. Đoán anh không có cách nào chạy được, nên lát sau cũng không thèm nhìn đến anh nữa, chỉ hùa nhau ăn thịt nốc rượu ở ngực. Cảm thấy thời cơ thích hợp đã đến, tôi lén lút hít vào một hơi dài, rồi nhanh như cắt chạy về phía anh. Cả quãng đường có hơn 30 mét thôi, mà căng thẳng đến nỗi không dám thở, cũng không quan tâm cát nóng làm bỏng chân, cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy. May sau khi đến nơi thì đám phiến quân cũng không phát hiện ra, chỉ có một người đang thiêm thiếp ngất đi, nghe thấy tiếng động mới khẽ giật mình, quay phắt sang nhìn tôi. Trong mắt Phong có vẻ đề phòng và cảnh giác, thấy tôi lại đổi thành sự kinh ngạc. Anh há miệng muốn nói, lại bị tôi cướp lời trước. Em đến cứu anh. Phong quay đầu liếc đám phiến quân, thấy bọn chúng không để ý mới nhanh chóng xoay lưng lại, dùng thân mình che chắn cho tôi. Minh Châu, em điên rồi à? Em không điên. Tôi nhắc lại cho anh nhớ, em đến cứu anh. Vừa nói, tôi vừa lần mò tay đưa lên cởi trói cho anh, nhưng dây thừng buộc quá chặt, tôi giằng mãi không được nên lại đưa lên miệng cắn. Có lẽ Phong sót tôi nên bảo, dây thừng buộc chắc lắm, không có dao thì không tháo được. Em đi đi, không cần mạo hiểm cứu tôi đâu. Em không đi đâu cả, em phải cứu anh. Tôi thở hổn hển, lại thò miệng cắn lần nữa. Em đã chạy theo anh suốt đêm, cả ngày hôm nay trốn ở bên cồn cát bên kia nhìn anh. Phong, anh không tiếc mạng mình để cứu em thì em cũng vậy. Chúng ta có chết cùng chết, em không đi đâu. Chẳng biết có phải lời nói của tôi quá hùng hồn, hay là vì tôi quá ương bướng cố chấp, mà đột nhiên Phong im bặt, kinh ngạc nhìn tôi. Đôi mắt mỏi mệt đục ngầu của anh sáng lên, giống như được thắp thêm một ánh lửa. Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, sợ mình sẽ yếu đuối rơi nước mắt trong lúc này, nên chỉ tập trung tháo dây thừng. Cũng may răng của tôi sắc, mà cũng có thể vì tôi quyết tâm nên cứ vừa răng vừa cắn. Cuối cùng dây thừng cũng vang lên phụt một tiếng, nửa vòng còn lại ngay lập tức bật tung. Trái tim căng như dây đàn của tôi cũng như rơi tõm một cái, như gỡ được tảng đá nặng tựa ngàn cân. Sờ sờ đến những vết sách do bị dây thừng cọ vào trên cổ tay anh. Được rồi, em tháo được rồi. Anh nín nhịn cảm giác muốn ôm tôi gật đầu. Minh Châu, cái đồ ngốc này. Tôi không quan tâm đến câu mắng của anh, chỉ bảo, anh đi được không? Từ đây đến cồn cát kia khoảng 30 mét, nếu chạy nhanh thì chúng ta vẫn trốn kịp trước khi phiến quân phát hiện. Em đi trước. Anh kiên định nhìn tôi, cũng không muốn tốn thời gian dùng dằng nên nói thẳng, hai người cùng chạy sẽ dễ bị phát hiện hơn từng người một. Em chạy trước, tôi đuổi theo. Có được không? Anh còn chạy nổi không? Tôi vẫn nghi hoặc hỏi anh. Được. Ngữ điệu của anh vô cùng dứt khoát. Minh Châu, tôi sẽ không để em một mình nữa. Chúng ta có chết cùng chết. Lời nói này của anh khiến tôi xúc động đến mức viền mắt bỗng dưng cay xè. Tôi gật gật đầu. Được, thế thì anh phải đuổi theo em. Đi đi. Tôi nhìn anh thêm một lần rồi mới xoay người, liếc qua đám phiến quân, thấy an toàn mới đứng dậy bỏ chạy. Khi vừa đặt chân đến cồn cát thì Phong cũng bắt đầu chạy theo tôi. Bị bỏ đói và chịu khát càng ngày nên anh gần như hết sạch sức lực, bước chân không nhanh như thường ngày. Tôi nín thở ở cồn cát, nhìn theo từng động tác di chuyển của anh. Tới khi Phong gần đến nơi, cứ nghĩ là đã thoát rồi, thì bỗng dưng lại nghe tiếng một phiến quân hét lên, thằng khốn kia bỏ chạy rồi. Sau đó cả đám người ngay lập tức cầm súng chĩa về phía anh. Bên tai tôi nhanh chóng vang lên những âm thanh đùng đoàng. Phong cũng ngay lập tức nằm dạp xuống đất rồi lăn về phía tôi. Đạn bắn vào cồn cát đến mức nghe cả những âm thanh lộp bộp giống như xuyên qua được cát. Tôi cũng lập tức nhào đến ôm lấy anh. Anh không sao chứ? Phong, không sao chứ? Không sao. Khi vừa núp sau cồn cát, chúng tôi còn không có thời gian để kịp thở. Phong lập tức kéo tay tôi chạy đi. Minh Châu, đi. Giữa những tiếng đạn bắn rền vang, cả những âm thanh chửi bới la hét cùng tiếng xe jeep ùn ùn đuổi theo, Phong cứ nắm tay tôi chạy mãi, chạy mãi. Chúng tôi len lỏi chui rúc qua từng tòa nhà đổ nát, vấp phải đá ngã cũng không dám dừng lại xem vết thương, lại lồm cồm bò dậy chạy tiếp, chạy tới mức chân mất sạch cảm giác. Từ mắt mũi đến mổ miệng đều ngập ngụa đầy cát. Có những lúc còn cảm thấy như không thể thở nổi, nhưng chẳng biết sức lực từ đâu mà cả hai vẫn cứ chạy như thế. Cứ như vậy cho tới khi tiếng súng nhỏ dần rồi biến mất. Tôi vẫn muốn chạy theo bản năng, nhưng Phong lại đột ngột kéo tôi lại, lôi tôi vào một góc tối vắng người, thở hổn hển nói: Minh Châu, được rồi, bọn chúng không đuổi theo nữa rồi. Tôi ngơ ngác nhìn anh, rồi lại quay đầu ráo rác quan sát xung quanh. Khi xác nhận đúng là không còn âm thanh đì đùng của súng đạn nữa, tinh thần tôi như một thanh sắt thép đã buộc phải chịu sức nặng quá giới hạn, suy sụp ngồi bệt xuống, co rúm lại run lẩy bẩy. Anh, em sợ, em rất sợ. Cổ họng tôi khàn đặc vị cát, hốc mắt cũng cay xè. Phong, em muốn về nhà. Anh cũng ngồi xuống ôm chặt lấy tôi. Minh Châu, không sao rồi, tất cả đã ổn rồi. Dứt lời, anh lại hôn lên mái tóc tôi. Không phải một nụ hôn, mà là rất nhiều nụ hôn như mưa rơi xuống. Ngày mai chúng ta về Việt Nam, không ở đây nữa. Về Việt Nam được không? Tôi khóc như mưa như gió rúc vào lòng anh. Vâng, em không muốn ở đây nữa. Ở đây đáng sợ lắm. Bất cứ người sống nào gặp phải cũng đều đáng sợ. Em muốn được về nhà. Ừ, tôi hứa với em, tôi sẽ đưa em về nhà. Bàn tay thô ráp của anh vuốt ve má tôi. Đừng khóc nữa, giữ sức, biết không? Tôi gật gật, thực sự cũng muốn ngừng khóc, nhưng có lẽ áp lực chịu đựng suốt hai ngày nay khiến tinh thần tôi không được ổn lắm. Phải chạy trốn khỏi tên lửa, phải bỏ qua xác người, phải chạy suốt một đêm, ngồi cả ngày trực chờ dưới nắng, lại vừa bị đám phiến quân đuổi giết. Nói không sợ là giả, nói bình tĩnh cũng là giả. Nhưng cũng may lúc này vẫn còn Phong bên tôi. Tôi khóc xong lại lần mò sờ khắp người anh xem có bị thương không. Anh kéo tôi ra, nhìn tôi rồi lắc đầu nói: Tôi không bị thương. Anh đói lắm rồi phải không? Khát nước nữa. Ổn định lại rồi, tôi mới chợt nhớ ra cả ngày anh phải chịu đói chịu khát. Bạn nãy vẫn còn sức chạy như vậy, chắc hẳn Phong cũng phải có nghị lực vô cùng phi thường. Tôi xót anh nên cuống hết cả lên. Để em đi tìm nước cho anh. Em cứ ngồi ở đây đi, tôi đi tìm nước rồi sẽ quay lại ngay. Anh ấn vai tôi lại. Tôi nhìn quanh nơi này mới phát hiện ra đây là một nhà dân. Sau cuộc tàn phá của tên lửa hôm qua thì căn nhà đã tan hoang hết. Có lẽ sẽ chẳng tìm được gì, nhưng tạm thời trú ẩn ở đây có lẽ sẽ an toàn. Anh cẩn thận đấy. Tôi biết mình không thể ngăn cản anh nên gật đầu đáp. Tôi biết rồi. Phong tạm thời để tôi ngồi ở một góc bằng phẳng, sau đó mới đứng dậy đi xung quanh để tìm đồ ăn và nước uống. Lần này có lẽ đã quen nên tôi không còn sốt ruột như đêm qua, chỉ lặng lặng ngồi chờ đợi. Lát sau Phong quay lại, hình như tìm được nước nên gương mặt bẩn thỉu của anh đã được gột sạch, trên da còn lấm tấm ánh nước. Tôi cũng vui mừng như điên. Có nước hả anh? Nước lã, nhưng mà có thể uống tạm được. Anh rảo bước đi lại gần, dìu tôi đứng dậy. Tôi tìm được một căn hầm, ở dưới đó chưa bị tàn phá, chắc vẫn còn dùng được. Chúng ta xuống thử xem đi. Vâng. Hình như chủ nhân của ngôi nhà này đã kịp chạy trốn, nên trên đường xuống hầm, chúng tôi không bắt gặp xác người nào cả. Phong dẫn tôi đi một vòng qua những đống bê tông đổ nát. Đến khi gặp một tấm thảm trải sàn lớn dính đầy bụi xi măng, anh mới dừng lại, lật ra mới thấy bên dưới có một nắp hầm. Tôi tròn mắt hỏi anh: Chủ nhà giấu kỹ thế, sao anh vẫn tìm được nắp hầm vậy? Anh gõ gõ tay xuống sàn, âm thanh rỗng lập tức vang vọng đến bên tai. Em nghe thấy không? Ban nãy tôi đi qua chỗ này, thấy âm thanh khác với những nơi khác nên dừng lại kiểm tra. À, con người Phong thông minh có thừa, tôi nghĩ đã quen rồi, nhưng lần nào cũng vẫn thấy khâm phục. Tôi gật gù, lại cùng anh kéo nắp hầm ra rồi đi xuống. Không gian ở bên trong không rộng lắm, khoảng gần 40 mét vuông, có một số đồ đạc vật dụng, có cả giường, có cả một cửa sổ hướng ra biển. Ngôi nhà này xây bên cạnh bờ biển, có một phần móng bên dưới bám chặt vào vách đá. Chủ nhà đã xây nó thành một hầm ngầm dưới sàn nhà để có thể ngắm biển. Chúng tôi nhìn quanh một vòng, thấy an ổn mới dám lén lút thở phào. May quá, không có người. Anh kéo tay tôi ngồi xuống giường, sau đó đi tìm nước uống cho tôi. Cũng may dưới này có đầy đủ tiện nghi, từ phòng tắm, phòng vệ sinh đến cả nước lọc. Chạy cả ngày trời rất khát, tôi vừa cầm lấy chai nước đã tu luôn nửa chai, xong rồi lại đưa cho anh. Anh uống đi. Anh nhận lấy chai nước, chần chừ nhìn tôi. Thấy tôi dùng ánh mắt kiên quyết, cũng đành phải cầm lên uống nốt nửa chai còn lại. Được uống nước thì cơ thể cũng như vực dậy được một chút sức lực, tinh thần tốt lên, tôi mới nói: đêm nay chúng ta ở lại đây hả anh? Phong gật đầu. Chạy trốn cả ngày trời mệt rồi, em cần phải nghỉ ngơi. Và lại chúng ta cũng không biết tình hình tiếp theo sẽ như thế nào, tìm được chỗ trú ẩn thì tốt, nên ở lại đi. Vâng, anh còn sức không? Đi tắm rửa trước đi đã. Tắm xong em xử lý vết thương cho anh. Các bạn vừa lắng nghe tập 11 bộ truyện độc quyền của tác giả Phạm Kiều Trang. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.